Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249: Tiếu Tam Sinh ngươi hèn hạ vô sỉ. Bực này bức bách ta thượng quan nhất tộc. Chương 1247: Tiếu Tam Sinh ngươi hèn hạ vô sỉ. Bực này bức bách ta thượng quan nhất tộc hải ngoại. Cả biển xanh và bầu trời bị nước biển vô tận vờn quanh, hòn đảo nhỏ bên trên mọc ra tươi tốt rừng cây, trên mặt đất thường xuyên có hoa đóa theo gió chập chờn. Toàn bộ hòn đảo đều có thanh đạm hương hoa. Tại hòn đảo vị trí trung tâm có một chỗ sơn phong, nếu là trận pháp tạo nghệ cao liền có thể trước tiên phát hiện sơn phong có cửa hang bị che đậy, trong đó có động thiên khác. Rầm rầm, nội bộ có dòng nước gấp rút âm thanh truyền đến, là thác nước. Bên cạnh có một chỗ đất trống, rất nhiều trận pháp bao trùm. Ở giữa ngồi một vị người mặc màu xanh tiên váy nữ tử. Nàng lúc này nhìn bình tĩnh, kỳ thật nội tâm như là thác nước lao nhanh không thôi. Thượng quan Thanh Tố nhìn xem xung quanh, hai tay nắm chắc, không tự chủ dùng sức. Đêm nay chính là tiếp nhận nguyền rủa thời gian. Đã rất nhiều năm không có giống hôm nay như vậy. Kia làm cho người hít thở không thông thống khổ nàng sớm đã quên. Thế nhưng là 3 tháng trước nàng lần nữa nhớ tới bị nguyền rủa chi phối sợ hãi. Bây giờ, lại một lần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi thống khổ tiến đến. Chờ đợi kia sớm đã quên thời gian trở về. Nàng cùng thượng quan nhất tộc chọn khác biệt. Có thể vốn cho rằng quang minh lựa chọn. Lại lâm vào đã từng thời gian. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng vốn có thể tiếp nhận hắc ám, có thể thấy được biết qua quang minh về sau, tâm thần càng thêm bất ổn, có lẽ đạo tâm bởi vậy vỡ vụn cũng có khả năng. Duy nhất có thể làm chính là tận lực không đi nghĩ, yên lặng tiếp nhận thống khổ, chờ đợi ánh sáng lại đến một ngày. Cùng thượng quan Thanh Tố khác biệt, lúc này thượng quan nhất tộc y nguyên đều đâu vào đấy đi vào cấm địa. Bọn hắn vây quanh cấm địa sơn phong ngồi xếp bằng. Đối với đã từng thống khổ, bọn hắn sớm đã quên. Lại tới đây giống như là làm nhiệm vụ bình thường. Không có lúc trước tích cực. Không chỉ có như thế. Còn có một số hài đồng. Căn bản không rõ tới đây ý nghĩa. Luôn cảm thấy là trong tộc trưởng bối lão ngoan cố. Mỗi ngày đều muốn đến tế bái tiên tổ. Không đến còn không được. Thậm chí có chút tiểu hài còn muốn như thế tránh né nơi này tụ hội. Thời gian để không ít người đã không biết thượng quan nhất tộc đã từng dáng vẻ. Có ít người căn bản không đã từng trải qua đã từng lịch sử. Dù sao đã vài chục năm nay. Cái này thời gian mấy chục năm. Rất nhiều người đều không có tiếp nhận thống khổ. Cho nên tộc nhân nhiều hơn rất nhiều. Đã từng bọn hắn lại thế nào cố gắng. Cũng không cách nào làm cho trong tộc người nhanh chóng gia tăng. Không có gì hơn cái khác. Chỉ là không thể thừa nhận thống khổ. Người phụ nữ có thai. Hoặc là hài nhi. Đều muốn tiếp nhận thống khổ như vậy. Đây chính là bách dạ. Một cái không thể thoát khỏi nguyền rủa. Lúc này thượng quan Kỳ Thành đứng tại phía trước nhất vị trí. Bọn hắn đang thảo luận phải chăng muốn xây dựng thêm cấm địa. Bởi vì theo tộc nhân càng ngày càng nhiều. Nơi này không cần bao nhiêu năm liền không cách nào ngồi xuống. Ta cảm thấy hẳn là muốn đem trận pháp xây dựng thêm đến cả một tộc bên trong. Đến lúc đó không dùng qua đến cũng có thể chống cự nguyền rủa. Có người mở miệng nói ra. Xác thực như thế, chính là trận pháp không tốt bố trí. Bất quá trong tộc trận pháp thiên tài cũng không ít. Không phải là không có biện pháp. Thời gian bao nhiêu vấn đề. Không chỉ có như thế. Chỉ cần chúng ta trở nên đủ cường đại, nguyền rủa cũng đem không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta, như thế mới có thể một lần vất vả suốt. Đời nhàn nhã, có trưởng lão vừa cười vừa nói. Mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác chính là không nhận người khác ước thúc. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tiên tộc có lẽ cũng có thể bị bọn hắn đuổi kịp. Nói trên mặt mấy người liền lộ ra tiếu dung. Lúc này một vị trung niên nam nhân mở miệng nói. Muốn hay không cẩn thận một chút Tiếu Tam Sinh. Vạn nhất hắn làm chút gì. Xác thực cũng là phiền phức. Sợ cái gì. Hắn nếu có thể làm cái gì. Sẽ chờ đến bây giờ. Một người khác khinh thường nói. Phải biết Tiếu Tam Sinh sao mà cuồng vọng, nếu là hắn có thể báo thù cũng sớm đã báo thù. Làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Chờ hắn có thực lực thời điểm. Chúng ta thượng quan nhất tộc sớm đã không phải lúc trước thượng quan nhất tộc, hắn bất lực. Nói, thì nói như thế, nhưng vẫn là hẳn là cẩn thận một chút. Chúng ta nhất tộc tấn thăng quá nhanh. Tâm cảnh có chút táo bạo. Ta cảm thấy hẳn là tỉnh táo một chút. Một vị nam tử trung niên chân thành nói. Ngươi kẻ hèn nhát, liền ngươi dạng này như thế nào thành đại sự. Cái này cũng sợ vậy cũng lo lắng. Ta thượng quan nhất tộc cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Trước đó phản bác người nổi giận nói. Kia người còn muốn nói điều gì? Thượng quan Kỳ Thành mở miệng nói. Tốt, đều đừng nói nữa. Lúc này đám người mới an tĩnh lại. Sau đó thượng quan Kỳ Thành tiếp tục nói. Các ngươi nói đều có lý. Không thể quá mức tự ngạo. Nhưng cũng không thể quá nhát gan. Liền dũng khí đều không có lại như thế nào quật khởi. An bài linh thú cảnh giác bốn phía, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn, để tất cả ngoại bộ người làm tốt tập kích chuẩn bị. An bài như thế, đám người cũng nói không ra cái gì, bất quá đại bộ phận người cảm thấy vẽ vời thêm chuyện. Tiếu Tam Sinh là một cái báo thù sẽ chờ đến một ngày này người. Có thể đến đã sớm đánh tới làm sao đến mức đợi đến hôm nay. Theo thời gian trôi qua. Đám người cũng không nói thêm gì nữa, mà là tại thượng quan Kỳ Thành mang dẫn tới, đi tới dưới ngọn núi, nhất tới gần cấm địa địa phương, trước mắt toàn bộ cấm địa đều đã bị bọn hắn lực lượng bao trùm, khóa lại mảnh không gian này, không có người có thể tùy ý ra vào. Sau đó toàn tộc người bắt đầu chờ đợi, hàng trước nhất còn có một vị trí, kia là thượng quan Thanh Tố vị trí, nhìn xem vị trí. Những người khác không khỏi mỉa mai bắt đầu. Không biết nàng hối hận không có. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã không có ý nghĩa. Cần nàng thời điểm nàng không đến. Hiện tại không cần. Không bao lâu nữa. Nàng thiên tài bộ dáng đem không còn tồn tại. Năm đó nàng bao nhiêu lợi hại a? Một người một mình rời đi. Cảm thấy chúng ta có lỗi với nàng. Lúc trước lúc rời đi nàng có bao nhiêu ngạo khí. Hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Đám người cười lạnh, mà là nhìn xem thời gian, chờ đợi giờ tí đến, đằng sau một chút thành viên bình thường trong tộc, thậm chí đều đã ngủ thiếp đi. Đối với những cái kia mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói, tới đây chính là lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đi ngủ. Những người còn lại chính là riêng phần mình nói chuyện phiếm, nói một chút bên người sự tình, không có người lại coi Bách Dạ là làm một lần sự tình. Nhưng mà giờ tí lặng yên không tiếng động đến. Trong lúc nhất thời một cỗ màu đỏ sậm nguyền rủa khí tức. Bắt đầu ở trong mọi người ở giữa lưu truyền. Nhưng mà còn không có bao nhiêu người phát giác được. Dù là có chỗ phát giác đều chỉ là cảm giác kỳ quái. Hôm nay tựa hồ có chút không giống. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trong mi tâm ẩn ẩn có chút làm đau. Lúc này mọi người mới dừng lại. Cảm giác có chút kỳ quái. Theo bản năng sờ lên mi tâm, những cái kia nguyên bản đang ngủ, trở mình, cảm giác có chút khó chịu, mà cảm nhận được mi tâm biến hóa thượng quan Kỳ Thành bọn người. Cảm giác kinh ngạc, có chút quái dị, trước đó không có, bất quá ngẫm lại ngay từ đầu cũng là có. Khả năng lần này đối phương phản công tương đối nghiêm trọng, chẳng mấy chốc sẽ bị áp chế xuống tới, nhưng mà mi tâm đau nhức không có bất kỳ cái gì tiêu giảm. Thậm chí có hồng quang xuất hiện, ngay sau đó bắt đầu ở trong thân thể kéo dài. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, a tương đương kêu thảm. Vô số kêu thảm tại xung quanh trầm bổng chập trùng. Bọn hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Thân thể tựa như xé rách bình thường. Lực lượng không cách nào ngưng tụ. Khí tức trở nên hỗn loạn. Nguyên bản còn tại ngủ say thượng quan tộc nhân trực tiếp che cổ thống khổ kêu to. Bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là thống khổ cứ như vậy tới. Một điểm không chuẩn bị cho bọn họ cơ hội. Mà nguyên bản đang tán gẫu đám người. Bọn hắn trợn mắt tròn xoe. Tròng mắt nhô lên tràn đầy tơ máu. Thống khổ to lớn. để bọn hắn không ngừng dùng đầu va chạm mặt đất. Ngay sau đó bọn hắn bắt đầu kêu cứu. Cha mẹ, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Tộc trưởng Gia Gia, xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao lại dạng này? Đau quá a. Những người khác rụt lại thân thể, toàn thân phát run, to lớn thống khổ để hắn hồi tưởng lại bị nguyền rủa chi phối sợ hãi. Giờ khắc này, rất nhiều người đều nhìn về phía tộc trưởng vị trí, bắt đầu cầu cứu, nhưng mà nhất mờ mịt vẫn là thượng quan Kỳ Thành bọn người. Nguyền rủa cũng không có buông tha bọn hắn. Lúc này bọn hắn từng cái kịch liệt đau nhức vô cùng. Thân thể thần hồn đều bị không ngừng xé rách, giống như là từng khối lôi kéo xuống. Phát sinh cái gì rồi? Có người cố nén thống khổ hỏi. Cấm địa xảy ra vấn đề. Thượng quan Kỳ Thành trong lòng kinh hãi. Không có khả năng, không có người có thể vô thanh vô tức đi lên. Cấm địa tuyệt không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào tự tin, Bách Dạ vẫn là tới. Kịch liệt đau nhức tựa như tại trong lòng hắn trùng điệp gõ xuống. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Thượng quan Kỳ Thành cắn răng, nhìn về phía ngọn núi bên trên. Mặc kệ cái khác, nhảy lên, bay về phía cấm địa bên trong. Hắn ngược lại muốn xem, đồ vật có phải hay không không có. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Khi hắn đi lên trong nháy mắt, chỉ thấy cấm địa bên trong không có vật gì. Hắn ngây ngẩn cả người, trong mắt bị lửa giận tràn ngập. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Là ai? Tiếu Tam Sinh, nhất định là ngươi. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, trộm ta tộc thánh vật. Lúc này Bách Dạ bao trùm hắn tinh khí thần, to lớn thống khổ để hắn lực lượng hỗn loạn. Sau đó phịch một tiếng từ chỗ cao rơi xuống. Nhưng mà thuộc về thượng quan Kỳ Thành phẫn nộ âm thanh lần nữa truyền đến. Tiếu Tam Sinh, có gan ngươi liền ra, cùng chúng ta đường đường chính chính đọ sức, phía sau làm thủ đoạn tính là gì đệ nhất cổ kim. Già a, lúc này phía trước nhất một số người đồng dạng là gầm thét. Hèn hạ vô sỉ Tiếu Tam Sinh, ngươi cho rằng dạng này chúng ta liền sẽ khuất phục sao? Ngươi nằm mơ, ngươi chính là lo lắng tương lai chúng ta siêu việt ngươi. Hạ lưu thủ đoạn, có. Loại cho chúng ta thời gian, đệ nhất cổ kim cũng không phải là không thể siêu việt. Cầu thí đệ nhất cổ kim, còn không phải bị ngũ ma trọng thương qua. Nói cái gì đệ nhất cổ kim, quả thực là trò cười. Người cũng không cảm thấy ngại thừa nhận mình là đệ nhất cổ kim. Đệ nhất cổ kim nói như vậy cao minh, còn không phải bại tướng dưới tay người khác, còn không phải đương rùa đen chạy trốn. Hiện tại đến chúng ta nơi này diễu võ dương oai rồi. A, ta thượng quan nhất tộc tất nhiên sẽ gắng gượng qua tới. Tương lai ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào chửi mắng, căn bản cũng không có người đáp lại bọn hắn. Hoặc là nói, căn bản cũng không có người nghe được. Bọn hắn tất cả cuồng nộ, vẫn luôn là chính bọn hắn đang nghe. Đương nhiên, bất kỳ cái gì mơ màng cũng một mực là chính bọn hắn nghĩ. Không có người chiếu cố qua bọn hắn, cũng không có người nhằm vào qua bọn hắn, chỉ là hết thảy thuận theo tự nhiên. Tại nên bắt đầu thời gian bắt đầu, tại nên lúc kết thúc, không có nhân từ, không có ác độc, cũng không có nhằm vào. Giờ khắc này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chưa hề cảm thụ qua nguyền rủa người cũng đem hồi ức dĩ vãng mỹ hảo. Còn kia chút giận mắng người, theo thời gian trôi qua, bọn hắn một bộ phận người đã quỳ xuống, bắt đầu cầu khẩn, không, không cần tiếp tục, van ngươi, thả chúng ta đi, chúng ta bị ngày tốt lành làm choáng váng đầu óc, buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, cả một đời làm nô là bộc, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, cầu, van ngươi, a. Van ngươi, buông tha chúng ta, trước đó là chúng ta không đúng. Đừng, đừng tiếp tục, ta chịu không được, thật không chịu nổi, nhưng mà, mặc kệ là chửi mắng cũng tốt cầu xin tha thứ cũng được. Xưa nay sẽ không có người nghe được, dù là đã hôn mê, dù là quỳ xuống đất dập đầu, làm một chuyện gì đều là phí công. Thượng quan Kỳ Thành nằm dạp trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Hắn hồi tưởng lại lá thư này, hồi tưởng lại lựa chọn ban đầu. Hắn hối hận, vô cùng hối hận. Đáng tiếc là, trên đời này không có bất kỳ cái gì thuốc hối hận. Một bên khác, tại hòn đảo trong mật thất chờ đợi Bách Dạ đến thượng quan Thanh Tố đã nằm trên mặt đất. Nàng duy trì một cái cố định tư thế. Cả người rụt bắt đầu. Chỉ là nàng đau khổ chờ đợi. Nhưng Thủy Chung không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Nhưng là không dám phớt lờ. Bởi vì tại đối mặt thống khổ lúc. Sau đó ý thức cảm thấy đã qua thật lâu. Kỳ thật còn không có bao nhiêu thời gian. Có lẽ còn chưa tới giờ tí. Quả nhiên, lại chờ đợi một hồi thời gian. Nàng cảm giác mi tâm xuất hiện cực nóng. Tới, trong nội tâm nàng tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc đó nhắm mắt lại. Ở trong miệng lấp một tấm vải. Chờ đợi thống khổ đến. Nhưng mà, mi tâm cực nóng một mực tại lặp đi lặp lại xuất hiện. Có thể thống khổ không có bất kỳ cái gì xuất hiện dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Nghi hoặc lúc, đột nhiên có tiếng nước xuất hiện. Tựa hồ có một dòng sông đến nàng nơi này. Không chỉ có như thế còn có nhánh cây kéo dài mà tới. Loại kia cảm giác kỳ quái. Chính là có một người đứng tại trên lá cây. Thuận dòng sông đi tới nàng nơi này. Ngay từ đầu nàng tưởng rằng ảo giác. Nhưng là một câu đánh gãy nàng ý nghĩ thượng quan Thanh Tố. Thanh âm trầm thấp, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ngài, ngài là, thượng quan Thanh Tố ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng, vốn cho rằng đối phương sẽ không nghe được, nhưng vẫn là cho đáp lại. Không cần hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, lần này ta tới là vì đưa ngươi tạo hóa. Tạo hóa. Thượng quan Thanh Tố có chút mờ mịt, căn cứ ước định, sau đó ngươi đem sẽ không tiếp nhận Bách Dạ nguyền rủa ảnh hưởng. Không cần lại lo lắng việc này, mặt khác những này với hắn mà nói còn chưa đủ, cho nên vì hoàn thành giao dịch này, ta là ngươi truyền pháp, truyền cho ngươi trường sinh nhất tộc tốt nhất công pháp, ngươi là người thứ nhất đạt được ta truyền pháp, còn có thể không nhận ước thúc trường sinh nhất tộc, nhưng nhớ kỹ, cái này nhằm vào ngươi. Hết thảy đều là ngươi tiên tổ chọn. Nhưng bây giờ ngươi muốn thoát ly mà ra. Vì thế ta cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhàn thoại không nói nhiều. Bắt đầu đi. Để ta truyền cho ngươi Diêm La đạo pháp. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Thượng quan Thanh Tố có chút mờ mịt. Nhưng là rất nhanh nàng liền biết được. Bởi vì người nào đó nguyên nhân. Mình tự hồ muốn thoát ly Bách Dạ khống chế. Không chỉ có như thế. Đối phương còn muốn truyền đạo nàng. Mình có cái gì đáng giá người khác dạng này trợ giúp? Mà lại có ai có thể giúp nàng? Đáp án chỉ có một cái. Tiếu Tam Sinh. Nghĩ thông suốt đây hết thảy nàng. Hốc mắt ẩm ướt bắt đầu. Ban đêm, Bích Trúc một mực dừng lại tại một chỗ bên trong tòa thành lớn. Nàng mang theo Xảo Di đi dạo xung quanh. Công chúa vì cái gì ở chỗ này bốn phía đi dạo? Theo lý thuyết hẳn là đi tới một chỗ. Xảo Di hỏi. Đương nhiên là cảm giác nơi này có chút kỳ quái. Xuôi nam tựa hồ thật sự có thu hoạch. Bích Trúc cười nói ra. Con đường này chưa hề xuất hiện qua vấn đề lớn. Nghe nói là bởi vì nơi này có tiên nhân ẩn cư. Trước đó loại tình huống này còn không rõ hiển. Nhưng là theo đại thế đến. Loại công năng này tình huống càng thêm rõ ràng. Lúc đầu ta cũng không phát hiện được. Thế nhưng là tới đây về sau, ta đã cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề, phải đi nhìn xem là ai tại ẩn cư. Cuối tháng, nguyệt phiếu muốn quá hạn. Hết chương.